cực phẩm sư huynh triền không ngớt. Chương 17, sư đệ mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Vân Huyền cùng Bắc Trần Phong đều có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là đều dựa theo lời nói Tiêu Dao rời khỏi đại sảnh đợi không còn ai. Tiêu Dao sắn quần lên đến khố, chỉ thấy ở gần mắt cá chân là một cái loan đao, vỏ đao thành màu đồng cổ, mặt trên đính một viên huyết ruby lớn bằng ngón cái, quanh thân được khảm bảo thạch màu da cam lục thanh lam tử 6 viên bảo thạch hình tròn lớn nhỏ bằng hạt đậu. Thứ này là khi Tiêu Dao 5 tuổi được Giang Thương tặng cho. Cái chuôi loa đao này Tiêu Dao vẫn mang ở trên người, lại chưa bao giờ dùng qué, không nghĩ tới lần đầu tiên dùng ngươi cũng là muốn đả thương chính mình. Tiêu Dao hơi hơi cười khổ, dùng sức rút ra loan đao, lưỡi dao sắc bén tản mát ra ánh sáng làm người run sợ. Tiêu Diêu sắn lên ống tay áo, ánh mắt không hề né tránh, cắt một đao lên cánh tay mình. Máu đỏ tươi theo miệng vết thương chậm rãi chảy vào trong bát vàng, khi huyết rơi vào trong chén, nháy mắt khi huyết rơi vào trong chén lại biến thành màu đỏ đen. Nhìn nửa bát huyết, Tiêu Dao thu hồi đao, thô thô băng bó một chút miệng vết thương, lẩm bẩm nói: chảy máu nhiều như vậy, xem ra trở về phải bồi bổ thật tốt. Lúc này, nữ tử trốn ở phòng tròng phía sau của đại sảnh nhìn thấy hết thảy, mờ mịt nhìn về phía bên người nam tử áo xanh, dùng môi ngữ nói: công tử, máu tiểu hài tử này làm sao có thể là màu máu đen? Áo xanh nam tử hơi hơi nheo lại mắt mở miệng nói: an tâm một chút chớ động. Tiêu Dao dùng ngân châm dính một giọt máu, ngân châm nhanh chóng biến thành màu đen, biểu hiện này cho biết bát máu kịch độc vô cùng, nàng đem giọt máu trên ngân châm nhỏ vào bên trong bụng của một khối tử thi. Tê, một tiếng, hắc độc trùng trên nội tạng tử thi nháy mắt biến thành một bãi nước đen. Tiêu Dao cười đắc ý, độc của mình ngay cả sư phụ đều giải không được, có thể thấy được là thiên hạ đệ nhất độc, cho dù là kỳ độc hắc độc trùng này, làm sao có thể chịu được. Tiêu Dao vừa muốn mở miệng gọi Vân sư huynh ngoài cửa, miệng lại bị người từ phía sau ngăn chặn. Ngô, người đáp ứng ta không gọi ta sẽ buông tay. Phía sau truyền đến một cái thanh âm trầm thấp của nữ nhân. Tiêu Dao hơi hơi nhíu mi, mâu trung hiện lên một tia hèn mọn, ngược lại dùng sức gật gật đầu. Nữ nhân vừa muốn buông tay, thanh âm thêu thức của nam tử vang lên. Tiểu hài tử này thực giảo hoạt, che lạ huyệt đạo dây thanh bên trái của nàng. Tiêu Dao ngẩng đầu nhìn đi, cái người nói chuyện kia đã xuất hiện ở trước mắt nam tử thân áo xanh cùng hoa lạc ly một đôi mắt xếp dài giống nhau, nhưng là đồng tử hắn cũng là màu la, màu quang thâm thúy khó dò, mũi hắn rất cao, làn da thực trắng, tuy rằng trưởng thành thực yêu nghiệt nhưng là lại không thuận mắt như hoa lạc ly. Này nam tử ngũ quan tuy rằng đều thực tinh xảo tuyệt mỹ, nhưng là sau khi tất cả chúng đều hợp lại cùng một chỗ, làm cho người ta một loại thực giả, cảm giác thực không vừa mắt. Nữ nhân sau lưng tựa hồ thực nghe lời nói này nam tử này, nàng dùng sức ở gáy bên trái Tiêu Dao nhấn một cái, sau đó đem tay chân Tiêu Dao cột vào ô phía sau. Tiêu Dao rút khỏi một chút cười khổ, bản thân còn tính lừa nữ nhân kia, sau khi nàng buông tay ra liền kêu to Vân sư huynh, lại không nghĩ rằng bị nam tử này phá hủy, hiện tại chính mình bị che lại dây thanh bên trái, bằng vào một cây dây thanh bên phải phát ra tiếng nói chuyện, thanh âm chẳng những khàn khàn khó nghe, cho dù muốn ngọi cũng kêu không nói ra nhiều thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mâu trung nam tử hiện lên một tia nghiền ngẫm, nhìn từ trên xuống dưới tiểu hài từ trước mắt dò hỏi: ngươi là độc nhân? Không phải. Tiêu Dao lắc lắc đầu, chính mình chính là chúng độc, người ta cũng không phải là luyện độc độc nhân. Không phải độc nhân, vậy ngươi trên người huyết làm sao có thể so với hắc độc trùng càng độc? Nam tử nghĩ đến Tiêu đáp không chịu nói, mâu quang nheo lại một chút nguy hiểm, thân thủ kháp ở cằm Tiêu Dao, để sát vào mặt Tiêu Dao, mâu quang ở trên mặt Tiêu Dao không ngừng đảo, ngược lại khóe miệng rút khỏi một chút nụ cười thị huyết, chất vấn nói: người địch dung làm cái gì? Là muốn giấu giếm cái gì? Người này thực bát quái. Tiêu Dao bĩu môi, không kiên nhẫn nói: quan hệ ngươi đánh giám a, người này thực bát quái. Tiêu Dao bĩu môi, không kiên nhẫn nói: quan hệ ngươi đánh giám a, làm cản, ai cho ngươi cùng công tử nhà ta nói chuyện như vậy? Nữ nhân đứng ở phía sau lưng Tiêu Dao đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Tiêu Dao, là một cái nữ tử diện mạo thanh tú, nhưng là hiện tại bộ mặt nàng dữ tợn vô cùng, hiện lên vẻ xấu xí. Nữ tử muốn cho Tiêu Dao một cái tát, cũng may nam tử kia bắt lại được tay nàng, cản nàng lại. Công tử, nữ tử còn muốn nói cái gì đó, lại bởi vì ánh mắt lạnh như băng của nam tử kia trở về cúi mâu nói: thỉnh công tử tha lỗi, Cẩm Nhi biết sai. Biết sai, nam tử vuốt ve tay Cẩm Nhi, giống như ôn nhu, giống như trêu tức. Trên tay truyền đến xúc cảm lạnh như băng làm cho Cẩm Nhi toàn thân cứng đờ, nàng sợ tới mức khóc ra, khẩn cầu nói: công tử tha Cẩm Nhi đi, Cẩm Nhi cũng không dám nữa tự chủ trương. Cẩm Nhi là vì tiểu tử này đối công tử bất kính, mới có thể như thế, thỉnh công tử thứ tội, thứ tội. Cẩm Nhi nghẹn ngào lặp lại hai chữ thứ tội. Nam tử dùng sức bỏ ra tay Cẩm Nhi, âm thanh lạnh lùng nói: lần này liền quên đi, lần sau nếu là lại tự chủ trương, ta sẽ không lại lưu lại cái tay này của ngươi. Tiêu Dao nhìn việc vừa diễn ra trước mắt, khóe miệng hơi hơi run rẩy, nhưng cũng không nói chuyện nhà người khác, nàng chỉ cần xem quá trình diễn. Nam tử híp mắt, tiểu hài từ 7-8 tuổi này thật chấn định, chấn nhị như vậy lại làm cho hắn nổi lên hứng thú, hắn khẽ vuốt qua mặt Tiêu Dao, ta cười nói. Da mặt dịch dung này nhìn ra thật giống da Trương chân nhân, xem ra xuất xứ từ tai quỷ thù. Tiêu Dao cảm thấy sửng sốt, người này chẳng những có thể xem ra bản thân mình dịch dung, cư nhiên còn có thể biết đây là da mặt dịch dung do quỷ thủ chế tác, thật sự là sâu không lường được. Việc đã như thế này, chính mình xem ra càng phải cẩn thận nói chuyện. Tiêu Dao ra vẻ mờ mịt nói, ta không biết ngươi nói quỷ thủ là ai, đây là ông nội của ta giá cả mua được da mặt dịch dung, ta dịch dung cũng không phải cố ý muốn giấu giếm cái gì, chính là không nghĩ đến phải dọa người thôi. Dọa người, nam tử dù có hứng thú lặp lại, lấy móng tay mở lên một góc da mặt dịch dung trên mặt Tiêu Dao, bàn tay di chuyển tháo ra lớp da mặt dịch dung, làm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mang tính trẻ con có một cái bớt máu xanh, ánh mắt hơi hơi sửng sốt. Tiêu Dao thấy hắn sửng sốt cười khổ nói, ta đã nói là dọa người, chính ngươi cứ đòi xem. Đã qua thời gian một nén nhang, ngoài cửa Vân Huyền có chút lo lắng, trầm giọng hướng Bắc Trần Phong hỏi. Tiểu sư đệ như thế nào còn không ra? Bắc Trần Phong hơi hơi nhíu mi nói. Đến hỏi đi, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, nam tử nghe liền cho Cầm Nhi một ánh mắt ly khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Nhi cũng đã nhận ra người ngoài cửa sắp vào, điểm vào huyệt ngủ Tiêu Dao, sau đó ôm lấy Tiêu Dao đang mê man, hai người nhảy vào phòng trong phía sau đại sảnh, theo cửa sổ rời đi. Tiểu sư đệ tốt lắm không? Vân Huyền gõ cửa dò hỏi. Bắc Trần Phong đột nhiên ngăn lại Vân Huyền lấy tay gõ cửa, nghiêng tai vào nghe, nhíu mi ngưng trọng nói. Trong phòng không có tiếng hít thở, Vân Huyền ngẩn ra tĩnh tâm nghiêng cũng nghiêng tai nghe, chính như lời nói Bắc Trần Phong, trong phòng không có tiếng hít thở, cảm giác tâm tính thiện lương của mình giống như thay đổi, hắn đẩy mạnh cửa ra. Trong đại sảnh sớm không có tiểu bóng dáng Tiêu Dao, Vân Huyền vẻ mặt lo lắng, chưa bao giờ cảm giác kích động quá lố như thế, hắn nắm tay chặt Bắc Trần Phong, lo lắng hỏi. Hắn sẽ đi nơi nào? Chúng ta rõ ràng ở cửa cũng không thấy có người ra vào. Lúc này Vân Huyền lại vô cùng không bình tĩnh, Bắc Trần Phong mặt mày nhăn càng nhanh, trầm giọng nói. Bình tĩnh, chúng ta trước chung quanh nhìn xem, Vân Huyền, trong cái bát vàng của ngươi là cái gì? Bắc Trần Phong cầm lấy bát vàng, lay động vài cái chất lỏng đen đỏ bên trong. Vân Huyền dùng ngân châm thử một lần, trầm giọng nói. Đây là bên 65 pháp, theo như lời tiểu sư đệ nói có thể giải quyết hắc độc trùng, là độc so với nọc độc cóc ba chân càng độc hơn. Bắc Trần Phong ánh mắt quét về phía một khối nội tạng của tử thi, phía trên có một bãi nước đen, nhíu mi nói. Trên khối nội tạng tử thi này hắc độc trùng đã muốn hóa thành một bãi nước đen, xem ra trong bát có thứ gì đó rất hiệu quả. Vân Huyền vẻ mặt ngưng trọng, không thèm quan tâm chuyện hắc độc trùng, mà là xoay người đi vào phòng trong phía sau đại sảnh. Bắc Trần Phong cũng đi nhanh đuổi kịp, phát hiện cửa sổ mở ra, trầm giọng nói. Hắn hẳn là theo cửa sổ đi ra ngoài. Chúng ta trước vẫn là dùng nọc độc trong bát này, đem hắc độc trùng trong thành giết hết rồi lại đi tìm hắn. Cái gì, tiểu sư đệ không thấy, ngươi còn có tâm tư quản việc này. Vân Huyền đột nhiên thay đổi sắc mặt, mắt giận dữ chừng Bắc Trần Phong. Bắc Trần Phong toàn thân cứng đờ, cùng Vân Huyền quen biết 8 năm, chưa bao giờ gặp qua hắn tức giận như thế, Bắc Trần Phong thanh âm hơi không xong nói. Trong thành này, căn bản không có người sống, tiểu sư đệ hẳn là chính mình rời đi, ta nghĩ hẳn là không có nguy hiểm, có lẽ hắn là chính mình đi chơi. Thanh âm Vân Huyền ngắt lời nói, ngoạn, nơi này mọi người chết hết, hắn còn ngoạn cái gì? Nhất định là đã xảy ra chuyện, hắn không có khả năng không nói một tiếng liền rời đi. Bắc Trần Phong đen mặt bình tĩnh, nhíu mi nói, hắn ngay cả tử thi còn không sợ, có thể xảy ra chuyện tình gì? Hiện tại trọng yếu nhất là đem hắc độc trùng diệt trừ, không thể vì tìm một người hắn, mà không để ý dân chúng chung quanh trông thành chết sống. Không thể làm lỡ đại sự, Vân Huyền cười lạnh nói, đại sự của ta chính là bảo hộ tiểu sư đệ, theo như lời ngươi nói những người đó sống hay chết cùng ta đều không có vấn đề gì. Ngươi phải làm anh hùng, chính ngươi đi làm đến nơi, không cần kéo thêm ta. Ta nhất định phải tìm được tiểu sư đệ, vừa dứt lời, Vân Huyền liền dùng khinh công theo cửa sổ mà ra. Cách chương.